Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, gấp 3. Ghế lô một trận hoan thanh tiêu ngữ, Thẩm Tinh Trác nuốt không trôi, hắn không biết trường hợp này. Chính mình vì cái gì luôn là sẽ nhớ tới Lục Nhiên, rõ ràng ở mấy ngày trước. Hắn còn cùng đang ngồi những người khác giống nhau, thường xuyên sẽ đem Lục Nhiên vứt đến sau đầu. Gặp được cũng chỉ sẽ phiền chán, nhưng hiện tại, nhìn chính mình người một nhà hòa thuận vui vẻ, hắn tổng hội nhớ tới cái kia bị đánh rơi ở trong góc. Màu vàng plastic tiểu thùng, Thẩm Tinh Nhiễm thực vui vẻ, hắn nói ngọt. Hống đến Thẩm phu nhân cười đến không khép miệng được, Thẩm Tinh Trác nhìn hắn câu được câu không mà. Ăn mâm tiểu bánh kem, tùy tiện ăn một lát, liền mất đi hứng thú. Đẩy đến một bên, mâm mặt khác đồ ăn cũng là, Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm kia phân tiểu bánh kem. Nhìn trong chốc lát, thình lình hỏi, này liền không ăn, ân, Thẩm Tinh Nhiễm không rõ ràng lắm hắn vì cái gì như vậy hỏi. Chỉ nói, hiện tại cùng mụ mụ nói chuyện phiếm đâu, đợi chút lại ăn a. Thẩm Tinh Trác minh bạch, đợi chút chỉ là cái lý do, mâm đồ vật. Thẩm Tinh Nhiễm sẽ không lại động, đây mới là bình thường, chú ý kia khối bánh kem hắn mới có chút không bình thường, chỉ là một khối bánh kem mà thôi. Không muốn ăn ném chính là, mặt khác đồ ăn cũng không cần để ý. Muốn ăn tùy thời sẽ có, không có người sẽ chú ý những việc này. Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm quan hệ lại hào, hắn cũng chỉ sẽ cùng Thẩm Tinh Nhiễm ở cùng cái mâm ăn cái gì. Lại sẽ không đi ăn Thẩm Tinh Nhiễm dư lại đồ vật, bởi vì không cần thiết, chính hắn cũng thường xuyên đem đồ ăn ném xuống. Nhưng hiện tại, trước mặt bánh kem không phải thực hợp Thẩm Tinh Trác khẩu vị, hắn này cau mày một chút ăn xong, mỗi ăn một ngụm, hắn trong đầu đều sẽ hiện lên ngày đó ở trong tiệm. Lục Nhiên ngậm khoai điều nheo lại mắt bộ dáng, tùy ý có thể thấy được rác rưởi thực phẩm. Là có thể làm hắn giống một con hạnh phúc tiểu miêu, ăn xong rồi bánh kem. Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu nhìn xem trên bàn những người khác, đầu tiên là vẫn duy trì uy nghiêm. Thường thường chỉ điểm một chút Thẩm Tinh Nhiễm, lại thường thường mệnh lệnh người hầu Thẩm Hồng Nguyên, sau đó là đắm chìm ở khánh sinh vui sướng. Hoàn thành tiêu ngữ không ngừng Thẩm phu nhân, còn có bám vào Thẩm phu nhân cánh tay. Vui sướng trò chuyện thiên Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác biết không hợp thời nghi, nhưng hắn kia cổ không sợ trời không sợ đất quật kính nhi đột nhiên lên đây. Thình lình hỏi, hôm nay không gọi Lục Nhiên lại đây, thích hợp sao? Trên bàn thanh âm chợt dừng lại, ba người sắc mặt toàn cứng đờ. Khó coi đến muốn mệnh, Thẩm Tinh Trác nhìn bọn họ sắc mặt. Tâm tình phức tạp, hắn vừa nghĩ, chính mình phòng trừng cũng giống như bọn họ. Một bên lại bởi vì ba người khó coi sắc mặt, đáy lòng mạc danh sinh ra một cổ khoái ý, ngươi để hắn làm cái gì? Thẩm Hồng Nguyên bóng ma còn không có qua đi, hoàn toàn không nghĩ ở trên bàn cơm nghe được Lục Nhiên hai chữ, Thẩm phu nhân cũng không kém bao nhiêu, Thẩm Tinh Trác không có ăn cái gì dục vọng, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức trong tay dao ăn, biếng nhác nói, hắn đã biết sẽ sinh khí đi. Lời này vừa ra, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân sắc mặt đều không thế nào hảo, Thẩm phu nhân càng là thấp thỏm. Nói, hắn sẽ không lại làm ra cái gì đi. Chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Trác, hắn nói. Không có người nói cho hắn như thế nào sẽ biết. Hắn hẳn là, không nhớ rõ mụ mụ sinh nhật đi. Thẩm phu nhân khóe miệng lôi kéo. Nàng ăn sinh nhật có thể không mời Lục Nhiên, nhưng Lục Nhiên nếu là không nhớ rõ, quá không lương tâm, Thẩm Tinh Trác có điểm nị oai. Không đãi bao lâu liền rời đi, Thẩm Tinh Nhiễm đuổi tới, ca. Ngươi như thế nào này liền đi rồi, mụ mụ sẽ khổ sở. Hắn giữ chặt Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Trác dựa vào cửa sổ xe biên. rũ mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nhiễm, thực cẩn thận mà nhìn, hắn đột nhiên phát hiện, Thẩm Tinh Nhiễm cũng hoàn toàn không giống chính mình trong mộng cái kia tiểu hài tử, Thẩm Tinh Nhiễm trong mắt tàng đến đồ vật quá nhiều, tâm tư quá phức tạp, nhưng dù sao cũng là chính mình sủng mười mấy năm đệ đệ. Thẩm Tinh Trác vẫn là ôn thanh nói, không có việc gì, nàng giận ta cũng không phải một ngày hai ngày. Thẩm Tinh Nhiễm lại khuyên vài câu, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Trác, đột nhiên thình lình hỏi, nhị ca, ngươi hôm nay đột nhiên để Lục Nhiên làm gì? Thẩm Tinh Trác nửa rũ mắt, như cũ dùng kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, thường lui tới. Hắn có tâm sự sẽ nếm thử cùng Thẩm Tinh Nhiễm nói, nhưng hiện tại, Thẩm Tinh Trác cũng không có nói chuyện phiếm dục vọng, hắn không nhiều lời. Chỉ nói, tâm tình không hảo mà thôi, nghe thế câu nói, Thẩm Tinh Nhiễm ngược lại yên lòng, Thẩm Tinh Trác cùng trong nhà quan hệ không tính hòa hợp, tính tình lại xú, phỏng chừng là bởi vì chính mình tâm tình không tốt. Cho nên cũng xem không được người khác cao hứng. Riêng nhắc tới Lục Nhiên tới ghê tởm người, cả người gần nhất không cần quá mệt mỏi. Thật sự không được liền về nhà sao? Phòng làm việc không khai liền không khai, vừa dứt lời. Thẩm Tinh Nhiễm liền biết chính mình nói sai rồi lời nói. Có chút hối hận, nhưng lần này Thẩm Tinh Trác cũng không có sinh khí, hắn không biết suy nghĩ cái gì. Tùy tiện gật gật đầu, liền ngồi vào trong xe, Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt khẽ biến. Không biết Thẩm Tinh Trác là thất thần, vẫn là thật chuẩn bị về nhà công ty, Thẩm Tinh Trác không thấy được Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt, hắn lái xe ở trên phố dạo qua một vòng, hiện tại thời gian có chút vãn. Cửa hàng môn đều đóng, chỉ có một nhà tiệm bánh ngọt còn mở ra, Thẩm Tinh Trác xuống xe. Đứng ở cửa hàng ngoại, nhìn chằm chằm kệ thủy tinh đài bánh kem xem, nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Thẳng đến bên trong có người hỏi, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì sao? Thẩm Tinh Trác lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn xoa xoa thái dương. Không rõ chính mình đứng ở chỗ này làm cái gì, ngày hôm sau giữa trưa, Thẩm Tinh Trác lại đi cái kia. Cửa hàng thức ăn nhanh. Như cũ là vừa ăn xong bữa sáng, người tương đối thiếu thời gian đoạn, mới vừa bận việc xong rồi một trận. Lục Nhiên đang ở cấp cơm hộp đánh đơn tử, hắn nhìn thấy trước quầy có bóng người. Theo bản năng nói, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì sao? Nói ra tới chậm chạp không đáp lại, Lục Nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Thẩm Tinh Trác thanh một khuôn mặt, hoan nghênh quang lâm. Đơn giản bốn chữ lại làm Thẩm Tinh Trác mạc danh khó chịu. Ngươi, hắn tưởng nói, ngươi đối ta nói này đó làm gì? Lại nghĩ đến Lục Nhiên là ở làm công, không ngừng đối hắn nói, còn sẽ đối mỗi một cái tới trong tiệm người ta nói, kia cổ khó chịu tức khắc càng khắc sâu điểm. Lại tưởng nói, ngươi không có nhận ra ta sao? Nhưng nhận ra thì thế nào? Hắn cùng Lục Nhiên quan hệ còn không bằng người xa lạ, ít nhất người xa lạ sẽ không đi lộng chết Lục Nhiên cầu. Thẩm Tinh Trác tức khắc hành quân lặng lẽ, hắn trầm giọng nói, ta tới ăn cơm. Nga, điểm. Lục Nhiên duỗi tay chỉ thực đơn, hắn hoàn toàn không rõ Thẩm Tinh Trác suy nghĩ cái gì, cũng không chút nào quan tâm, mỗi ngày thông qua lao động đổi lấy tiền lương. Đây là hắn hàng ngày, không có công có thể đánh mới là kiện đáng sợ sự. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Tinh Trác sẽ mấy ngày liền lại đây, cũng không biết tới làm gì. Chính là nhìn không thế nào thông minh bộ dáng, Lục Nhiên đối người nhà họ Thẩm đề phòng trước sau không thay đổi, nhưng ăn thượng một đốn miễn phí cơm chưa, liền lại đối Thẩm Tinh Trác nhiều một loại coi tiền như rác ấn tượng. Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm thực đơn, không biết yếu điểm cái gì, hắn đối loại này thức ăn nhanh nửa điểm hứng thú đều không có. Ngày thường bên ngoài ăn, hoặc là đi xích nhà ăn, hoặc là đi xa hoa hội sở, do dự nửa ngày. Hắn cũng chỉ điểm phân khoai điều, Lục Nhiên liếc hắn trong chốc lát. Đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu chiêu bài nói, cái kia gà bài khá tốt ăn, nghe nói, bận vì thứ này siêu quý, nga, kia tới một phần, Thẩm Tinh Trác nói. Lục Nhiên nhìn hắn một cái, lại chỉ vào thực đơn thượng kia phân siêu quý bò bít tết hamburger. Cái này cũng ăn ngon, cũng là nghe nói, Lục Nhiên trước nay không ăn qua, nhưng cửa hàng thức ăn nhanh chỉnh trương thực đơn thượng giá cả, ở Thẩm Tinh Trác trong mắt có thể nói không có bất luận cái gì khác nhau, nói ngắn gọn chính là không tính tiêu tiền. Hắn không hề nghĩ ngợi liền điểm Lục Nhiên nói đồ vật, cũng không tìm tòi nghiên cứu Lục Nhiên vì cái gì đề cử, điểm xong cơm. Thẩm Tinh Trác còn đứng ở trước quầy không có động, vẫn là Lục Nhiên nhắc nhở hắn. Một bên tìm vị trí ngồi a, người chắn đến người khác, Thẩm Tinh Trác nghẹn sau một lúc lâu, Thẩm nhị thiếu gia ra cửa. Không cho người khác nhường đường chính là tốt. Chưa từng có chính mình sẽ chắn đến người khác ý. Thức, hắn rong rong dài dài tìm cái tới gần quầy vị trí ngồi xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Tinh Trác ngồi trên vị trí, dư quang liếc quầy sau bận việc thiếu niên, lục tục lại tới nữa mấy sóng người, hôm nay là cuối tuần. Cơm hộp đơn đặt hàng rất nhiều, thiếu niên ghé vào quầy thượng một phân đính cơm hộp túi giấy. Có thể là mỗi ngày thức khuya dậy sớm, không một hồi đánh vài cái ngáp, cơm điểm trong chốc lát liền làm tốt, Lục Nhiên vây được muốn chết. Kỳ thật lười đến hầu hạ Thẩm Tinh Trác, nhưng hắn trong đầu đề phòng vẫn luôn không tán, Thẩm Tinh Trác tính tình không tốt, quỷ biết có thể hay không bởi vì hắn một cái hành vi bắt đầu làm sự, nói không chừng hai ngày này. Tới trong tiệm, chính là vì chảo hắn sai lầm, buộc hắn từ chức. Thẩm Tinh Trác nhìn đến khay đặt ở quầy thượng, hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lục Nhiên cho hắn đưa cơm bộ dáng, theo bản năng đứng lên, duỗi trường cánh tay chính mình đi lấy, nhưng Lục Nhiên vẫn là mau hắn một bước. Bưng khay từ trên quầy hàng ra tới, đem khay đặt ở trước mặt hắn. Cũng điệp hảo giấy ăn. Thẩm Tinh Trác kia cổ không thoải mái lại xông ra, trong đầu trong chốc lát là Thẩm Tinh Nhiễm ngồi ở bên cạnh bàn tùy ý ăn đồ vật bộ dáng. Trong chốc lát lại là Lục Nhiên đối hắn nói hoan nghênh quang lâm, bộ dáng, hỏa khí trong nháy mắt. Dũng đi lên, Thẩm Tinh Trác mang theo điểm tức giận mở miệng. Này kiêm chức ngươi nhất định phải làm sao? Lục Nhiên đuôi lông mày chọn chọn. Rũ mắt nhìn về phía bên cạnh bàn Thẩm Tinh Trác, hắn liền nói Thẩm gia nhị thiếu gia như thế nào lão. Chạy tới, nguyên lai tại đây chờ hắn, Lục Nhiên thong thả ung dung ngồi dậy. Nhìn Thẩm Tinh Trác hỏi, bằng không đâu, ta không làm công, ai cho ta tiền, mẹ chưa cho ngươi. Thẩm Tinh Trác hỏi, đúng vậy, Lục Nhiên cười cười, nàng còn thiếu ta 1 tỷ không còn đâu. Cho nên ngươi liền ngốc tại nơi này đương cái người phục vụ. Mỗi ngày đối người ta nói hoan nghênh quang lâm, sau đó bưng mâm hướng người trên bàn đưa. Thẩm Tinh Trác bắt đầu nói không lựa lời, hắn không biết chính mình tưởng biểu đạt cái gì. Nhưng chính là không nghĩ nhìn đến Lục Nhiên như vậy, đại thiếu gia. Lục Nhiên nửa điểm hỏa khí đều không có, đừng khinh thường người a. Hắn nói. Đây là đại bộ phận người mỗi ngày đều sẽ làm sự. Không có chúng ta những người này. Các người kẻ có tiền ngồi chờ không khí ăn sao? Ta không phải ý tứ này. Thẩm Tinh Trác có chút táo bạo. Lục Nhiên lẳng lặng nhìn hắn. Thẩm Tinh Trác ngày thường khởi sướng. Tính tình tới không quan tâm. Thật bực bội. Liền Thẩm Tinh Nhiễm đều chiều dỗi không màng. Nhưng lần này. Hắn vừa nhấc đầu đối thượng Lục Nhiên cặp kia đen nhánh đôi mắt. Lại đột nhiên ách hỏa, hắn quay đầu. Hít sâu 2 lần, chủ động áp xuống hỏa khí, hỏi Lục Nhiên. Nơi này lão bản cho ngươi khai tiền lương nhiều ít. Ta cho ngươi gấp 3. Ngươi đừng ở chỗ này làm việc, Ua, Lục Nhiên có chút hiếm lạ, đời trước người nhà họ Thẩm bước cho hắn nơi nơi chạy trốn khi, nhưng không làm này ra, hành a, Lục Nhiên nói, Thẩm Tinh Trác trong lòng cuối cùng thoải mái. Điểm, bất quá cái gì? Thẩm Tinh Trác hỏi, Lục Nhiên chiều hắn cười cười. Bất quá Thẩm nhị thiếu gia ngài ở ta này không có gì danh dự. Ngài đến đem tiền lương trước tiên dự chi cho ta. Ta lại đi từ trước, nói hắn chiều Thẩm Tinh Trác lượng ra chính mình Alipay thu khoản mã. Hết chương.